công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 250, vô tình thu Mỹ hay là góc truyện audio.com, ai ra, đau đầu quá, đã thế đêm qua còn nằm một giấc mộng xuân nữa chứ. Thật là, chẳng lẽ ta trở nên dâm dục rồi sao? Từ trong cơn mê cầm tỉnh dậy và đây chính là câu đầu tiên mà hắn nói, méo hiểu vì sao mà ngay sau khi hôn mê cầm lại nằm mơ được cùng một thiên sứ ấy ấy, mà còn là hắn chủ động nữa chứ. Mà không hiểu sao hắn lại không khống chế được mình là như là đang quan khán chính mình làm thiên sứ vậy. Đúng là một giấc mơ đầy nóng bỏng mà, may mà hắn ở đây một mình nếu không thì chỉ sợ là chính hắn cũng tưởng là mình mất ý thức làm thú tính nổi lên và làm con gái người ta. Bởi giấc mơ kia nó chân thực quá mà. Sau khi cảm khái xong, Cầm mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Hắn đang ở trong một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng cũng đầy ấm áp, mọi thứ tuy rất giản dị chỉ có một cái bàn gỗ, một tủ gỗ cùng một cái giường gỗ nhưng không hiểu sao nó lại mang cho người ta một cảm giác khá là khang trang sạch sẽ. Xem ra người sắp xếp căn phòng này cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ. Đúng lúc đó, một thân ảnh bước vào, và Cầm triệt để há hốc mồm. Vì người đó là một người con gái, không chính xác là một thiên sứ. Nàng mang một vẻ đẹp thật thần thánh, mái tóc vàng kim óng ả, da trắng bó tinh khôi, đôi mắt màu lam dịu hiền. Hơn nữa từ người nàng tỏa ra một khí tức thần thánh siêu nhiên khiến nàng chẳng khác gì một nữ thần cả. Nhưng nếu vậy thì có lẽ Cầm cũng sẽ không sửng sốt đến vậy, hắn há hốc mồm vì người này chính là thiên sứ mà hắn làm trong mơ à. Chẳng lẽ, Cầm nuốt nước miếng một cái, run run lấy tay vỗ mặt cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nói. Đây chính là hình dạng thật của cô đi, Michael, người con gái xa lạ kinh ngạc nói. Sao ngươi lại biết, lúc này cô mới nhớ ra là khi chiến đấu Cầm cũng xưng hô cô là cô chứ không phải những từ ngữ chỉ con trai. Lúc đó cô cũng không để ý lắm nhưng mà giờ nghĩ lại mới thấy quái lạ. Cầm cũng biết Michael thắc mắc cái gì nên nói, cô cải trang rất giống con trai nhưng mà có một cái không giống. Đó là cô không có yết hầu, con trai phải có yết hầu. Đó là điểm phân biệt dễ thấy nhất giữa con gái và con trai. Dù tôi cũng không biết thiên sứ và thần có sự khác biệt đó không nhưng mà đoán thì ai cấm cơ chứ. Cô gái cũng không ngờ mình bị phát hiện như vậy. Hóa ra đó chỉ là do một cái sơ hở nho nhỏ nhưng mà làm lộ cả một con người a. Cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói. Đúng ta là con gái. Và ta không phải là Michael. Gabriel ra mắt chủ nhân. Nói rồi cô đặt bát cháo xuống và quỳ gối xưng thần với Cầm. Dù là không biết đây là cái gì nhưng thân là thằng mọt chuyện và phim. Mấy cảnh kỵ sĩ quỳ xuống để tỏ lòng trung thành hắn thấy cũng nhiều rồi nên là không thất thố cho lắm. Nhưng mà dù biết nhưng mà hắn cũng không biết nên làm cái gì à. Cầm chỉ có thể cười ngượng nói. Ta biết rõ lòng trung thành của cô rồi. Cô đứng lên đi, và anh chàng cũng không nhịn được vất ra một cái trinh sát thuật và thu lại như sau. Đại thiên sứ Gabriel, Michael, hiện giờ là trợ thủ của Cầm, LV, 801, trạng thái 2 cánh, máu, 57, 120/57, 120, năng lượng, 24,000, 24,000, tấn công, 31, 123, phòng thủ, 13,135, né tránh, 1,021, nhanh nhẹn, 481. Kỹ năng, lược, Cầm há hốc mồm khi xem cái thông tin này, đồng thời cũng cảm khái không thôi. Đúng là đại thiên sứ mà thực lực cứ phải gọi là kinh khủng, gần bằng Cầm khi mà ma hóa mà. Hơn nữa, đây mới chỉ là trạng thái 2 cánh thôi. Còn trạng thái 12 cánh mạnh nhất nhưng mà chưa được cô nàng thể. Góc truyện audio.com, hiện đó, với thực lực như thế này thì Cầm cũng không cần lo lắng vấn đề trở về nữa rồi. Dù cho hắn có làm việc đó đi nữa. Nhưng mà đó không phải là vấn đề bây giờ anh chàng quan tâm, vấn đề bây giờ anh chàng quan tâm là có phải hắn đã ABC cô nàng này rồi không? Nhưng mà chẳng lẽ lại huỵch toẹt luôn à? Nếu là thật thì cả hai đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nếu không hỏi thẳng thì chính Cầm lại cảm giác cực kỳ bứt rứt. Hơn nữa nếu chẳng may có chuyện đó thì hắn nhất định sẽ không để cho Gabriel chịu uất ức a. Xem ra vẫn cần hỏi chính diện rồi. Nghĩ là làm Cầm hít một hơi thật sâu rồi ngượng ngùng hỏi. Gabriel, cái này tuy hơi ngại một chút nhưng mà có phải chúng ta đã cái kia với nhau rồi không? Gabriel hơi ngớ người, nhất thời không biết ý nghĩa trong câu hỏi của Cầm. Nhưng rất nhanh cô hiểu được ẩn ý trong đó, khuôn mặt của cô bất chi bất giác đỏ lên, cúi đầu không nói. Nhưng mà những cái đó cũng đủ để Cầm đưa ra phán đoán rồi. Xem ra là chính hắn đã làm việc cầm thú đó với nàng ta rồi. Thân là thanh niên Việt Nam, Cầm không thể nào ăn xong liền chùi mép mà đi để người khác đổ vỏ được. Hắn chợt quỳ xuống, bàn tay nắm lấy tao Gabrielle, nhìn thẳng vào mắt cô nàng và nói. Tuy ta cũng không biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra khi ta ngất đi và ta với nàng cũng không có bất cứ quen biết gì. Nhưng mà ta biết chúng ta đã làm chuyện vợ chồng với nhau. Như thế là đủ, tuy ta biết là ta còn nhiều cái chưa tốt, chúng ta còn chưa có những phút giây bên nhau hay những tình cảm phải có để tạo nên cuộc tình. Và ta cũng nói luôn là ngoài nàng ra thì ta vẫn còn vài người con gái nữa cần ta phụ trách. Nhưng mà ta sẽ cố hết sức mang đến hạnh phúc cho nàng. Gabrielle trầm mặc không nói. Cuối cùng cô nàng mở miệng, ta chỉ cần những lời đó là của chàng. Kể từ khi lập khế ước ta có thể nói là đã trở thành người của chàng. Chàng muốn làm gì thì ta cũng không thể phản kháng. Thậm chí cả những việc tồi tệ nhất, nhưng không ngờ chàng vẫn coi ta như một người phụ nữ của mình. Điều đó làm ta vui lắm, đối với ta chỉ cần như thế là được rồi. Cầm nghe vậy cũng cảm động không thôi. Hắn cũng không nói thêm lời hoa ngôn xảo ngữ nào nữa mà lặng yên đứng dậy tiến đến ôm Gabrielle một cái thật sâu. Hai người đứng đó ôm nhau như triệt để hòa tan vào nhau vậy. Mãi một lúc sau Cầm mới tách ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Gabrielle. Cảm ơn nàng, ta hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Gabriel không nói gì nhưng cặp mắt chứa đầy hạnh phúc đã nói lên tất cả. Và Cầm cũng thành công kết nạp thêm một người vào trong thủy tinh cung của mình. P.S. Thật ra là lúc đầu không có nhân vật này đâu mà định cho Mên ấy ấy với Athena để tăng thực lực những cô nàng khác thì hơi yếu không thể giúp Mên tăng vọt thực lực được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Athena lao vào cứu Mên mới hợp logic nên chỉ có thể chế thêm nhân vật này. Mong y hiểu cho, còn vì sao giả trai ư, bởi tác muốn trâu tí thôi mà mũ. Mũ, một lát sau, khi mà tâm tình của cả hai đã bình ổn, Cầm không nhịn được hỏi. Gabrielle, nàng có thể cho ta biết rốt cục hôm đó có chuyện gì không? Gabrielle trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta cũng không rõ, đột nhiên chàng ngất đi trong ngực ta làm ta hoảng hốt không thôi. Đột nhiên người chàng nóng dần lên và con mặt chợt mở ra, nhưng điều khiến ta sợ hãi là nó mang màu đỏ như máu giống hệt lúc chàng ma hóa. Và không để ta kịp phản kháng, chàng đè ta ra, lột lớp hóa trang của ta và cái này cái nọ. May, gocchuyenaudio.com, mà sau khi làm xong, màu đỏ trong mắt chàng mất dần và chàng lại ngủ thiếp đi đến tận bây giờ. Cầm lặng yên nghe cậu chuyên, con mắt trầm ngâm lâm vào suy tư. Là như vậy sao, là vô tình hay có bàn tay của ai nhúng tay vào đây? Cách chương.